Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 689, quỷ hồ. 2. Nguyên lai còn có cái này việc sự tình. Lăng Trần âm thầm gật đầu. Nếu không phải Khâu Dũng nói lên, chỉ sợ không ai sẽ biết rõ đoạn này qua lại. Quỷ hồ nhập hành hơn 20 năm, giết người vô số, đánh bại vô số đối thủ, ổn thỏa sát thủ bảng đệ nhất vị trí. Không ai có thể dung chuyển hắn ở sát thủ giới địa vị. Năm đó quỷ hồ có thể được xưng là sát thủ giới hoàng đế. Vô luận là giới sát thủ vẫn là dòng binh giới, đều đưa hắn xem như thần thoại bất bại đối đãi giống nhau. Nhưng là, quỷ hồ hơn 30 tuổi thời điểm, không biết rõ vì cái gì, đột nhiên biến mất không thấy. Một điểm tin tức đều không có. Lúc trước có không ít người đi tìm quỷ hồ tung tích, lại ngay cả một điểm manh mối cũng không phát hiện. Sau cùng chỉ không lành được chi. Có người nghe đồn nói quỷ hồ lọt vào cừu gia trả thù bị giết. Còn có người nói quỷ hồ ở thừa đi máy bay thời điểm, có người ở trên máy bay lắp đặt bom, tính cả máy bay cùng một chỗ nổ không có. Coi như quỷ hồ bản sự lại lớn, cũng không có khả năng từ một khung rủi ro trên máy bay trốn sinh. Tóm lại, liên quan tới quỷ hồ nghe đồn rất nhiều. Từ đó về sau, quỷ hồ liền thành sát thủ giới một cái thần thoại. Lăng Trần hoàn toàn hiểu rõ. Ngay tại quỷ hồ sau khi mất tích mấy năm, hắn mới lấy U Linh thân phận xuất nói. Cho nên vô duyên kiến thức đến quỷ hồ phong thái. Ngay tại quỷ hồ sau khi mất tích, nguyên lai một mực xếp tại sát thủ bảng đệ nhị huyết lang bị đẩy lên vị thứ nhất. Mà quỷ hồ cũng bởi vậy hạ xuống sát thủ bảng thứ hai. Sở dĩ đem quỷ hồ lưu tại sát thủ bảng bài danh bên trên. Thứ nhất là đồng hành đối với tôn trọng của hắn. Thứ hai, rất nhiều sát thủ đều ngóng nhìn quỷ hồ có thể tái xuất giang hồ. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới. Đường đường huy hoàng nhất thời sát thủ bảng thứ nhất. Vậy mà thành một quán cơm lão bản. Chính mình làm đầu bếp. Thật sự là gọi người bất ngờ. Lăng Trần tức giận nhìn lấy Hồ Phi. Nói ra, người cái tên này, ẩn giấu một vị đại danh đỉnh đỉnh cao thủ. Thế mà không nói cho ta. Nếu không phải chuyện lần này, người có phải hay không dự định giấu giếm ta cả một đời? Hồ Phi bất đắc dĩ về nói. Cái này cái nào có thể trách ta? Lão Lưu lúc trước liền dặn dò qua ta. Ngàn vạn không thể lộ ra thân phận của hắn. Nếu để cho người biết rõ năm đó quỷ hồ còn sống. Hơn nữa ngay tại Đông Hải Thị. Không biết rõ sẽ có bao nhiêu cừu gia tìm tới cửa. Nghe nói như thế. Lăng Trần gật gật đầu. Hồ Phi nói cũng đúng. Dù sao quỷ hồ thân phận còn tại đó. Nếu như truyền đi, chỉ sợ ngay cả Hồ Phi đều sẽ bị liên lụy. Bất quá, Lăng Trần vẫn còn có chút hiếu kỳ. Hỏi, mập mạp, ngươi là thế nào cùng hắn dính líu quan hệ? Lời nói này bắt đầu liền lớn. Ở cái này một nhóm, ta xuất đạo xem như tương đối sớm. Trước kia đi theo một vị tiền bối học được mấy năm. Nắm giữ một số cửa nói. Cho nên 16 tuổi liền xuất nói. Nhắc tới cũng xảo. Ta vừa xuất đạo thời điểm. Nhận đệ nhất đơn sinh ý đúng vậy Lão Lưu. Lúc ấy Lão Lưu liên hệ đến ta. Hy vọng ta có thể giúp hắn đổi tên đổi tính. Che giấu tung tích. Tiền cái không ai có thể tìm tới hắn địa phương đem hắn thu xếp tốt. Khi đó ta còn không biết rõ Lão Lưu đúng vậy quỷ hồ. Nghĩ thầm đây là đệ nhất đơn sinh ý. Nhất định phải hết sức làm tốt. Ta ban đầu đem Lão Lưu an bài ở nước ngoài một cái đảo quốc bên. Trên, kết quả cũng không lâu lắm. Liền có người tìm tới cửa. Bức bách ta nói suốt Lão Lưu hạ lạc. Người cũng biết rõ. Làm chúng ta cái này một nhóm. Trọng yếu nhất chính là tín dự. Về sau bị bức phải thực sự không có cách. Ta không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại hướng Lão Lưu xin giúp đỡ. Ta đến bây giờ còn nhớ kỹ. Đêm hôm đó nếu không phải Lão Lưu kịp thời đuổi tới. Ta cái mạng này sớm liền không có. Cũng là đêm hôm đó. Lão Lưu cùng ta thản trợn nhìn thân phận của hắn. Hy vọng ta có thể giúp hắn. Lúc ấy ta hỏi hắn. Tại sao phải tìm ta hỗ trợ. Ở cái này đi bên trong. So ta người có năng lực còn nhiều. Rất nhiều. Hắn nói cho ta biết nói. Hắn cần một cái người sạch sẽ. Một người mới. Bởi vì những cái kia tay già đời phía sau mạng lưới quan hệ quá phức tạp. Rất dễ dàng bại lộ thân phận của hắn. Từ đó về sau, ta mang theo lão Lưu trằn trọc mấy nơi. Sau cùng ở Đông Hải thị An gia, giúp hắn mở nhà quán cơm nhỏ. Đến mức sự tình phía sau, không cần ta nói ngươi cũng biết rõ. Nghe xong Hồ Phi giảng thuật, Lăng Trần hỏi, hắn có hay không đã nói với ngươi? Tại sao phải lựa chọn ẩn lui? Hắn nói hắn giết người giết quá nhiều. Chết lặng, chán ghét, cảm giác mình càng lúc càng giống một con dã thú, mà không phải cá nhân. Cho nên hắn muốn đổi loại cách sống, giống người bình thường đồng dạng sinh hoạt. Nói xong, Hồ Phi lại tiếp một câu. Chỉ ít hắn là như thế nói với ta. Khâu Dũng mở miệng nói. Cho dù hắn có cái gì nan ngôn chi ẩn, chắc hẳn cũng sẽ không nói ra. Được rồi, bất kể như thế nào, chỉ ít hắn giúp chúng ta một lần đại ân. Về tình về lý chúng ta đều nên hảo hảo cảm tạ hắn. Nói đúng, dứt lời, Lăng Trần mắt nhìn mọi người ở đây. Nói ra, các vị, các ngươi đều là bằng hữu của ta. Hy vọng lời nói mới rồi các ngươi đều ghi tạc trong lòng. Không nên tùy tiện nói ra. Ta nghĩ, hắn cũng không hy vọng thân phận của mình cho hấp thụ ánh sáng. Bằng không, về sau sẽ chọc cho đến lớn bao nhiêu phiền phức. Đám người nhao nhao phụ họa nói. Cái này yên tâm, chúng ta sẽ không nói lung tung. Hàn Huyên sẽ có quan Lưu Đông Thăng thân phận vấn đề. Lăng Trần đem trọng tâm bỏ vào lần tổn thất này bên trên. May mắn có Lưu Đông Thăng còn có Hà Tử Vân hỗ trợ. Căn cứ bên trong nhân viên tổn thất lớn đến không tính được. Số người chết đều khống chế ở 10 người chi bên trong. Bất quá, đối mặt những cái kia chết đi bảo an nhân viên, Lăng Trần trong lòng vẫn là có chút không dễ chịu. Dù sao, những này bảo an nhân viên trước kia đều là lưu manh. Về sau đi qua Tương Vân Khải bồi dưỡng mới từng bước một trưởng thành bắt đầu. Thành một tên bảo an, lại về sau. Căn cứ từ những cái kia bảo an nhân viên bên trong điều mười mấy tên tinh anh nhân viên. Đem bọn hắn xếp vào ở căn cứ bên trong. Ủy thác trách nhiệm, đang chọn tuyển những này bảo an nhân viên thời điểm. Lăng Trần liền cân nhắc qua rất nhiều vấn đề. Cùng Thượng Đế tổ chức đối kháng. Khó tránh khỏi sẽ có thương vong. Cho nên, hắn vì chuyện này cố ý dặn dò qua Tương Vân Khải. Để hắn đem lời cùng những người kia nói rõ ràng. Bởi vậy, Tương Vân Khải chọn lựa ra những này bảo an nhân viên. Đại bộ phận đều là cô nhi xuất thân. Không cha không mẹ, cứ như vậy, dù cho thật bất hạnh chiến tử, cũng sẽ không có cái gì nỗi lo về sau. Đương nhiên, đối đãi căn cứ bảo an nhân viên, Lăng Trần vô cùng hào phóng. Vô luận là tiền lương vẫn là phúc lợi, đều là bên ngoài không hưởng thụ được đãi ngộ. Người ta lấy mạng cùng ngươi làm. Cũng nên cho đủ chỗ tốt. Ở phương diện này, Lăng Trần phi thường bỏ được. Bởi vì hắn chính mình đúng vậy tới người. Bỏ ra một đêm thời gian. Đem căn cứ thanh lý hoàn tất về sau. Lăng Trần cũng lười lại về Phú Hào Sơn Trang. Trực tiếp ở căn cứ ngủ xuống dưới. Một thẳng tới giữa trưa. Hồ Phi mới gõ môn tướng Lăng Trần đánh thức. Vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Lăng Trần mở ra phòng cửa. Một bên ngáp, một vừa nhìn ngoài cửa Hồ Phi hỏi. Mập mạp, chuyện gì? Gọi là ta bắt đầu ăn cơm chưa sao? Nói lắp, người cũng liền nhớ kỹ ăn. Tranh thủ thời gian đi theo ta. Chúng ta lần này có đại thu hoạch. Thu hoạch? Lăng Trần tỉnh táo lại. Bận bịu hỏi, cái gì đại thu hoạch? Hồ Phi thần bí hề hề cười nói. Đừng hỏi nhiều như vậy. Đi theo ta chính là... Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,